Phong Vô Nguyệt lời nói thì rất nhẹ, nhưng rõ ràng đang ẩn chứa sát khí. Ánh mắt Nhu Hòa bỗng nhiên dậy sóng. Ta không cần biết, sau này nàng sẽ tự hiểu. Vô Nguyệt, chẳng qua nàng bị cái vẻ giả tạo, bề ngoài của ngươi làm cho ngây ngốc thôi. Đông Phương Diệp Thần gằn giọng. Còn nữa, nếu ngươi muốn lấy quyển bí kíp, thì hãy đến chỗ ta mà lấy, ta chẳng cần nó. Ta không cần, ngươi hãy trả Nguyệt Nhi cho ta. Ngươi không có tư cách nói ra câu đó với bản vương. Ngươi hãy nghe cho rõ đây, cho dù ngươi có muốn vì nàng mà vứt bỏ tất cả, nhưng những binh sĩ mà ngươi khổ tâm rèn luyện, một thân quyết chí phục thù kia, hiểu liệu họ có cam tâm? Nàng cho dù thích tự do, nhưng một khi ở bên cạnh ngươi, ngày nào đó thân phận người bại lộ, nàng còn có thể ở bên cạnh ngươi nữa hay không? Đồng Vương Diệp Thần còn nói đều rồi bế nàng thẳng hướng vương phủ mà đi. Trước cứ về vương phủ đã, rồi đi tìm vị thần y nam cung phi vũ kia. Phong Vô Nguyệt bị hắn bỏ lại, đứng thẫn thờ không nhúc nhích. Hắn yêu nàng đến mức thành kẻ ngốc rồi. Từ khi nào hắn lại không suy nghĩ chu toàn như vậy? Không thể phủ nhận, nhưng những lời của Đông Phương Diệp Thần kia hoàn toàn có lý. Hắn có thể cho nàng tự do, cho nàng hạnh phúc, nhưng không thể cho nàng một cuộc sống bình yên. Nếu nàng đã không thể thuộc về mình, thì níu kéo cũng vô ích. Có lẽ nàng và hắn có duyên nhưng không có phận. Phong Vô Nguyệt lặng lẽ thở dài, phi thân đi. Đỉnh Bích Sơn giống như nơi bồng lai tiên cảnh, không khí hết sức ôn hòa, mát mẻ, xung quanh toàn là trồng thảo dược quý. Trên đỉnh núi có một ngôi nhà tranh nho nhỏ, khá vững chắc. Bên trong là một tay thân y xanh tím lẫy lừng, đang điều chế một loại dược gì đó. Cuối cùng thuốc cải tử hoàn sinh của ta cũng hòa thành rồi. Đó là một nam tử với khuôn mặt tuấn tú, đầy vết nhọ do nấu thuốc, nhưng không thể nào che nổi cái vẻ thông minh bẩm sinh của hắn. Nam cùng phi vũ, ánh mắt chăm chú nhìn vào lọ thuốc nhỏ trong tay, tràn đầy sung sướng. Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng hắn cũng tự chế được thuốc cải tử hoàn sinh, kim ngân tử. Hắn còn đang định cất thuốc đi, thì đột nhiên có một luồng gió thổi vào, đẩy mạnh cửa hắn ra. Nhưng phi vũ vẫn không thèm liếc lấy một cái, liền đã biết là ai, khẽ cầu môi. Vô Nguyệt, lâu lắm không gặp, không ngờ người vẫn chưa quên được đệ ta là đấy. Phong Vô Nguyệt nho nhã bước vào, chậm rãi cất tiếng. Ta làm sao quên được nghĩa đệ của mình? Nói thẳng đi, hôm nay người tìm đệ là có việc gì? Cứu người, rốt cuộc lần này lại là ai? Phi vũ chán nản ngồi xổm xuống, hai tay day chán ra chiều mệt mỏi. Ta cần cứu một nữ tử. Ôi trời, nữ tử, cuối cùng Phong Vô Nguyệt ngươi cũng chuẩn bị lập thất rồi sao? Còn đại kế kia thì sao? Không phải, nàng không phải nương tử ta sắp cưới, là của thập vương gia. Hả, người tương tư nàng? Được rồi, dù gì thì cũng là người quen, lại là một nữ tử kỳ lạ, có thể làm cho tên mặt lạnh, là nghĩa huynh ngươi động tâm, thì đệ đây cũng không ngại mà đi cứu một lần. Và lại nghe nói tên thập vương gia đó đang giữ rất nhiều thảo dược quý, vậy là lời rồi, đa tạ, không cần khách sáo, nàng trúng độc gì? Hồn cốt tán. Ây cha, ai nỡ xuống động thàn ác với nữ tử như thế chứ? Được rồi, đi thôi, đến thập vương phủ. Người đi một mình, ta không đi, vậy cũng được. Khi thần y hắn xuống núi, thì vừa vặn thấy một nam tử một thân bào đứng chắn trước mặt. Khi thế uy phong lẫm liệt bức người, hắn nhận ra ngay, đây chính là thập vương gia trong thiên hạ vẫn đồn. Vương gia An Khang, nam cung phi vũ lịch sự cúi người chào một cái, chứ không quỳ. Dù gì hắn cũng đang đi cứu nữ nhân kia của vương gia, thì hắn cần gì phải quý? Các hạ là nam cung phi vũ, thần y. Đúng vậy, bản vương là thập vương gia. Hôm nay bản vương đang định tới tìm ngươi, là để mời ngươi tới cứu vương phi của ta. Vương phi tương lai, cứu người là chuyện bình thường, nhưng chắc vương gia ngài đã nghe qua tính khí của phi mẫu. Đồng Phương Diệp Thần lấy ra một gói thuốc nhỏ quăng cho hắn, lạnh lùng nói, đây là ngũ thần dược, ta vô tình có được, là ta vô tình điều chế, người cầm lấy đi. Vương gia quả nhiên là anh minh thần vũ, nam cung phi vũ hớn hở chụp lấy, cười nịnh nọt. Hai người nhanh chóng tới thập vương phủ, vừa nhìn thấy nàng, nam cung phi vũ liền sững sờ. Trên thế gian này cũng có một nữ tử đẹp như này sao? Sau khi bắt mạch cho nàng, nam cung phi vũ quay sang nói với Diệp Thần bên cạnh, thịnh vương gia cho phong tỏa tây viện này, trong vòng một tuần ngoài đưa cơm ra không được ai đến gần. Người có mưu đồ gì? Trong 7 ngày này ta cần không gian yên tĩnh để ép chất độc cùng điều dưỡng cho nàng, không thể bị làm phiền. Nếu vương gia nghi ngờ ta cũng chẳng có lý gì ở lại. Nam Cung Phi Vũ làm ra vẻ giận dỗi, đứng dậy muốn rời đi, thì bị Diệp Thần giữ lại, đồng ý thỏa hiệp. Sau khi phong tỏa Tây Viện, Đông Phương Diệp Thần lưu luyến nhìn Nam một cái, quay sang, trợn trừng mắt, nhìn Phi Vũ như muốn đe dọa rằng, nếu nàng có tổn hại gì, thì Diệp Thần hắn sẽ giết thần y này. Nam Cung Phi Vũ là người dễ tính, không tức giận, chỉ cười giả lạ rồi thôi. Nam Cung Phi Vũ xắn tay áo, hít một hơi thật sâu, rồi dựng Hoa Nguyệt Nhi dậy. Tay phải và tay trái nhanh như cắt, điểm huyệt đạo sau lưng nàng. Vừa điểm xong, nàng liền phun ra một búng màu đen, sắc mặt đã hồng hào lên một chút. Hắn đưa tay mò trong tay áo lấy một lọ thuốc nhỏ, đổ một viên bằng đốt ngón tay, cho vào miệng của nàng. Thời điểm nàng vừa nuốt xuống là lúc nàng tỉnh dậy, theo quán tính, nàng ngực hắn cười to. Đang tỉnh rồi, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm, khiến hắn mặt trướng đỏ bừng bừng, còn đỏ hơn cả quả cà chua. Đây chính là ánh mắt mê lòng người. Người là... Nàng mở miệng hỏi, mắt vẫn nhìn hắn không chớp. Tại hạ là Nam Cung Phi Vũ, thần y Phi Vũ. Nàng trợn tròn mắt, chính là tại hạ. Hắn tự hào gật đầu, ta không nằm mơ chứ. Phi Vũ thần y đang đứng trước mặt ta. Nàng kích động hô, nàng đã ngưỡng mộ hắn lâu rồi. Đừng cử động, độc vẫn chưa trừ hẳn đâu, tiểu mỹ nhân. Hắn tốt bụng nhắc nhở khi thấy nàng muốn xuống giường. Hoa Nguyệt Nhi trù mọ dứt khoát xuống giường với hắn một cái, nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi ngưỡng mộ thần y đã lâu, thần y có thể nhận Nguyệt Nhi làm đồ đệ không? Đồ đệ, đúng à, ta không nhận đồ đệ, nhưng nể nàng xinh đẹp nên được thôi. Nam Cung Phi Vũ hắn cả đời này chữa bệnh biết bao nhiêu người, nhưng không thể nào thấy được một nữ nhân vừa đẹp vừa đáng yêu như một tiểu oa nhi như nàng. Hắn thì không khuyết điểm không có, chỉ mỗi tội là thấy mỹ nhân nào đẹp là mến yêu ngay. Nói gì là một tiểu oa nhi, một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cả thiên hạ chẳng ai tìm được. Từ cái hôm đó, cả ngày nàng và hắn cứ lù bu trong phòng, lúc thì chế dược, lúc thì hắn thổi sáo nàng nhảy múa. Những lúc dùng bữa thì nàng luôn kể chuyện vui cho hắn nghe. Mỗi ngày, hắn đều rất vui vẻ, không tẻ nhạt như trước đây. Sư phụ, người xem, ta vừa chế được kim ngân tử theo cách nói, theo người nói này. À, sư phụ nha, người mệt sao? Nằm xuống, ta xoa bóp cho. Được rồi, không sao không sao, tiểu mỹ nhân, ta chỉ hơi nhức đầu thôi. Sư phụ, người đang làm gì vậy? Nguyệt Nhi giúp người nhé. Không cần đâu, tiểu mỹ nhân, nàng đi ngủ đi, khuya rồi. Những thời gian ấy, không ngày nào là nàng không hàn huyên từ sáng đến tối, nhưng lại khiến hắn cảm thấy được quan tâm, chăm sóc hơn trước kia. Hôm sau nàng đang điều chế dược theo công thức của hắn, thì thấy hắn cứ ngồi ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, nhìn mấy mệnh ngọc bộ đã vỡ, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đó là gì vậy? À, là di vật của mẹ ta, nhưng ta lại làm vỡ mất rồi, mà ra tiệm thì họ lấy giá quá cao, mà ta cũng chẳng muốn giao ngọc bộ này cho người khác. Sư phụ, tuy thế nhưng ta có thể mượn không? Dù gì cũng là đồ đệ, nàng hãy giữ cẩn thận. Từ hôm đó, hắn để ý thấy nàng rất hay kêu buồn ngủ, thần sắc cũng tủ thẳng, tay thì mỗi ngày băng một ngón, có ngày băng liền hai ngón. Nhiều lần hắn hỏi nàng cũng không nói, hắn nghĩ nàng hậu đậu nên cứ vào đâu nên cũng không quan tâm. Đến ngày thứ bảy, khi hắn đến đưa thuốc, nàng khác với mọi lần. Lúc hắn định kéo thì nàng kéo lại, hai bàn tay bằng bó cả 10 ngón tay, đưa cái ngọc bộ nhỏ nhắn quen thuộc, đã hàn lại như cũ. Nàng làm tỉ mỉ đến mức phải nhìn thật kỹ mới thấy vết nứt, và cũng may là ngọc bộ chỉ vỡ thành hai mảnh, chứ không phải vỡ hoàn toàn. Sư phụ, nàng yếu ớt cười, thật sự để hàn lại cái ngọc bộ này, nàng hình như phải cố gắng lắm, thậm chí nhiều đêm chẳng ngủ, mà mỗi lần gắn, mình ngọc bộ cứ cứa vào tay, khiến nàng thành ra như thế này. Hàn vào thì không dễ, nàng cũng chưa từng làm, nhưng cũng hiểu cách làm khi có một lần thấy phụ thân chia sẻ bí quyết riêng. Hắn tròn mắt nhìn, không dám tin rằng nhìn nàng rồi lại nhìn ngọc bội, khó khăn lắm mới mở lời. Đây là nàng làm sao, nàng làm sao, lại nhìn hai bàn tay trắng nõn dài bị băng bó, hắn bất giác thấy đau lòng. Phụ thân ta có chỉ qua cho ta một lần, đây là lần đầu không được khéo, nhưng ta đã làm hết sức rồi. Ngay cả hắn cũng định bỏ cuộc thì nàng lại kiên trì trong suốt 7 ngày để gắn lại cho hắn. Chuyện này thật làm cho hắn cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, đối với nàng càng thêm không phục. Bây giờ thì hắn thực sự bị nàng thu hút. Hắn đã hiểu vì sao một người vô tâm như Phong Vô Nguyệt cũng yêu nàng. Nàng có đủ dùng ngôn đức hạnh, tuy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi cũng đủ để khiến hắn thấy thật đáng quý. Sao nàng lại giúp ta? Tại huynh là sư phụ của ta, ta không thích nhìn sư phụ buồn. Rõ ràng lúc nhìn Ngọc Bội, huynh đã rất sầu não. Nàng chỉ vì cái sầu não của ta mà chịu bị thương. Hắn gần như sắp khóc, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nàng cùng Phi Vũ xúc động ôm chầm lấy nàng. Cái nữ tử này hắn yêu nàng rồi. Nguyệt Nhi, điều may mắn mà ta có được trên đời đó là gặp muội. Tuy hắn yêu nàng, nhưng hắn cũng như Phong Vô Nguyệt, đều là có duyên nhưng không có phận. Tuy chỉ là duyên tình ngắn ngủi nhưng cũng đã quá đủ. Hắn không thể vì chính mình mà phá bỏ hạnh phúc của nàng. Ở bên cạnh Đông Dương, Diệp Thần, nàng sẽ tốt hơn. Qua ngày thứ 8, độc của nàng thực sự đã giải hết. Hắn cũng chẳng thể nào ở lại được nữa. Nàng và hắn đang ăn sáng thì có tiếng hô. Vương gia ra đáo, nàng giật mình, tới rồi, tình khôn đó cuối cùng cũng tới. Đồng vương Diệp Thần bước vào, đã nhận ngay một cái tát phẫn nộ của nàng. Hắn nhíu mày, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Nàng khỏe rồi ư? Nàng cùng Phi Vũ hướng mắt về phía cửa, nhìn thấy thân ảnh cao lớn thư sinh một thân uy vũ kia, khẽ cúi người hành lễ. Vương gia an khang, đồng vương Diệp Thần liếc qua Nam cung Phi Vũ, rồi đến trước mặt nàng, mà nàng vẫn đứng yên như tượng, chẳng thèm trả một tiếng. Ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, cầu hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nam cung Phi Vũ nhìn nàng, rồi quay người ra ngoài để hai người nói chuyện. Trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng thành nuốt xuống. Hắn tự thầm nhủ, đây chẳng qua chỉ là rung động bình thường thôi, hắn có thể quên nàng. Nàng không thuộc về hắn, Diệp Thần ngắm nữ tử, tựa đẹp như tiên hạ phàm, chỉ cao đến ngực hắn trước mắt mà tràn đầy kích động. Thực sự hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt. Thấy nàng vẫn nhìn mà chẳng nói lời nào, hắn chủ động nắm lấy cằm nàng, hơi dùng lực siết nhẹ. Ái phi, nàng không nhớ ta sao? Bổn vương rất nhớ nàng. Ngữ khí vừa dứt là sắc mặt nàng trầm xuống, nàng vung tay hất tay hắn ra, gần như đã hét lên. Tránh xa ta ra, Đông Phương Diệp Thần, người thân là vương gia, chính nhân quân tử, hả có thể cưỡng cầu một cô nương? Còn nhiều vị thiên kim tiểu thư khác tốt hơn ta, người có thể đi lấy họ. Ta chưa từng nói ta là chính nhân quân tử. Hơn nữa, bản vương là vương gia, đến cả hoàng thượng cũng phải nể mấy phần, muốn gì mà chẳng được. Huống gì lại là một nữ nhân? Hắn vẫn cười xoa khuôn mặt thanh tú của nàng, ánh mắt đầy ma mị. Nàng có chút dùng mình, hắn xưng là bản vương, đang dùng quyền lực để ép nàng. Vương gia thì sao? Nàng không cần biết và cũng chẳng quan tâm. Chẳng lẽ được gả cho người mình yêu là sai sao? Tại sao lại bất công như vậy? Tại sao hôn sự phải do phụ thân và mẫu thân quyết định? Chỉ cần nghĩ tới nàng là vương phi của hắn thôi, nàng đã muốn chết đi rồi. Tên yêu nghiệt đại ma vương này, nàng không thích. Bất kể là tại sao, hắn cũng yêu thích nàng, nàng cũng không yêu hắn. Vương gia, cho dù người có lấy được ta, nhưng chỉ là cái vỏ ngoài, như vậy người cũng chấp nhận sao? Lấy một người không yêu mình, đối với người không hạnh phúc. Xưa đến nay đa phần nữ tử gả đi đều không có tình yêu, nàng sao phải nói câu dư thừa? Hơn nữa chỉ cần một mình ta yêu nàng thôi cũng đủ. Hắn dịu dàng nói, tay nâng nhẹ mặt nàng lên. Lúc nàng nhìn vào mắt hắn, bất thình lình cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn ôn nhu nhất xuống đôi môi anh đào nhỏ, nhắn mê hoặc lòng người của nàng, tùy ý mút mát, tùy ý hưởng thụ. Nàng lúc đầu có chút ngẩn ra, sau đó hai tay đặt lên ngực hắn, sống chết để hắn ra. Nhưng một sức nữ tử như nàng, đàn sao có thể so bì được với nam tử nhiều năm luyện võ công cùng thân thể cứng rắn của hắn, cho nên nàng dãy kiểu gì cũng không thoát được, nên đành mặc hắn. Đến khi nàng sắp không thở được thì hắn lại ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai, Nguyệt Nhi, ta yêu nàng. Nàng là vương phi của ta đi. Nàng giật mình, hắn là đang thổ lộ với nàng ư? Nàng không biết trước kia hắn đã nói yêu nàng chưa, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nói với cái giọng chân thành như vậy. Rõ ràng là không yêu, nhưng tại sao nghe hắn nói nàng lại cảm thấy xúc động, cũng muốn nói nàng yêu hắn như vậy. Nhưng còn sư phụ thì sao? Đối với Phòng Vô Nguyệt, nàng thực sự có một chút tình cảm không thể nói rõ được. Giữa hai người này, nàng nên chọn ai đây? Tuy là không thể chấp nhận, nhưng nàng vẫn bị hắn nhốt trong vương phủ, cấm không cho bước ra ngoài nửa bước. Còn hắn thì mời cha nương nàng đến, được một trận khóc lóc ôm lên, mẫu thân nàng khóc đến nửa ngày mới nín, phụ thân thì ra sức an ủi, đến mức nàng không dám ra khỏi đây. Hơn nữa, ở vương phụ này, nàng được đối xử hết sức chu đáo. thức ăn đến y phục đều là đồ thượng hạng, thức ăn của nàng là sơn hào hải vị, ngon không kệ xiết, còn y phục thì toàn đồ thượng hạng, nhiều bộ còn làm từ tơ tằm rất mát mẻ. A Hoàn thì không kể hết được, nhưng cuối cùng thì vẫn là Tiểu Ngọc, A Hoàn tâm phúc vẫn luôn theo hầu nàng từ nhỏ vẫn là tốt nhất. Khi trở về vương phủ, Đông Phương Diệp Thần đã đưa Tiểu Ngọc đến để chăm sóc nàng. Về chuyện hôn lễ giữa nàng và hắn, hiện tại sẽ được tiến hành vào tháng sau. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, nàng thực sự không tránh khỏi thở dài. Thời gian cũng trôi nhanh thật, thấm thoát chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày thành hôn. Hôm nay ngoài trời mưa thật lớn, lên đến mức mà trời còn nắng chang chang, bây giờ lại đen sâm. Tiểu Ngọc nhìn chủ tử của mình vẫn cứ đứng ngoài tiểu đình, nhìn mưa mãi không chịu vào phòng. Gió thì lại thổi mạnh, cứ như thế này sẽ bị bệnh mất. Tiểu thư, trời mưa to quá, chúng ta vào phòng đi nhé. Người bệnh, vương gia sẽ lo lắm. Tiểu Ngọc, em lạnh thì vào trước đi, ta muốn ở ngoài đây một chút. Tuy miệng nói nhưng đôi mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào màn mưa không ngừng chút xuống. Cảnh mưa thật giống với lúc ấy khi nàng gặp Phù Nguyệt sư phụ. Lúc đó nàng tuy rằng ngất nhưng cũng được một lúc tỉnh lại. Chỉ là quá mệt mỏi, lại được nằm trong vòng tay ấm áp, nàng cũng chẳng buồn xem người đó là ai. Hơn nữa thân thể nàng thiếu máu, hơi sức đâu mà điều tra, thế nên chỉ im lặng nhắm mắt tận hưởng. Nàng nghe rõ tiếng mưa rơi, cũng cảm nhận được trận mưa lớn như thế nào. Nhưng nàng không lạnh bởi vòng tay quá ấm áp, nên nàng cũng nghĩ chắc chắn không thể là người xấu được. Mà thực sự Phòng Vô Nguyệt không phải người xấu, hắn đối với nàng rất tốt. Mỗi ngày hắn dạy nàng học võ, đánh đàn, lại thường xuyên tặng nàng nhiều bộ y phục đẹp. Nàng không thể nào quên được những ngày tháng vui vẻ, thanh thản trên đỉnh Thương An cùng sư phụ. Sư phụ, người xem, ta làm món gì bồi bổ cho người này. Nàng mặt mũi lem luốc, hai tay bưng lên chén tổ yến nho nhỏ nấu với lòng nhãn và hạt sen thơm lừng đưa cho hắn. Nàng tự làm. Phòng Vô Nguyệt đặt cổ cầm trong tay xuống, lấy trong người một cái khăn nhỏ lau sờ mặt cho nàng. Nàng gật đầu vui vẻ nói. Để ta thử. Hắn dịu dàng nhận lấy chén yến, ngón tay thon dài múc một muỗng bỏ vào miệng, từ tốn nho nhã thưởng thức. Chỉ đơn giản nhưng lại khiến nàng cảm thấy rung động biết mấy. Hắn thì ngồi ăn, còn nàng thì ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn. Thực sự nhìn hắn ăn, nàng cũng đã thấy ngon miệng và no rồi. Nói thật là món yến này, nàng làm không ngon, nhưng dù gì nàng đã rất mất công. Hắn không muốn nàng buồn, nên vẫn ăn thản nhiên, còn luôn miệng khen ngon. Một lần khác, khi nàng đang luyện kiếm, vô tình đã thương chính mình, hôn mê mấy ngày. Hắn đã ở trong nàng những ngày đó. Những đêm chăm sóc nàng, 3 ngày đêm liên tiếp không chợp mắt, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn không biểu lộ sự mệt mỏi. Khi nàng tỉnh dậy, đập vào mắt nàng đầu tiên là ánh mắt dịu dàng của hắn và thanh âm ôn nhu tựa như cùng mùi hương không biết đến từ người hắn, tỏa ra nhẹ nhẹ, thoang thoảng. Có khi nào đó là tình yêu không? Như nàng được biết thì tình yêu phải bắt đầu từ hai phía, phải tự nguyện, trong khi Đông Phương Diệp Thần hắn lại dùng quyền lực, địa vị bắt ép nàng. Còn sư phụ, người không gây khó dễ cho nàng, lại tốt với nàng như vậy. Tuy sư phụ vẫn chưa nói yêu nàng, nhưng nàng có thể nhận ra tình cảm mà sư phụ dành cho nàng đang mãi đắm chìm trong ký ức, nên nàng không để ý Đông Phương Diệp Thần đứng bên cạnh từ lúc nào. Nguyệt Nhi, nàng đang nghĩ gì? Thanh âm trầm chuyển đến vào tai nàng, khiến nàng trở lại hiện tại. Không có gì, nàng tính tình trầm lặng và ít nói hơn trước rất nhiều. Ngồi ở đây rất dễ bị cảm lạnh, mau vào thôi, không biết nàng có đồng ý hay không. Hắn dứt khoát bế ngang nặng lên, xài từng bước dài băng qua những đường hành lang gấp khúc đến tận tẩm thất của nàng. Hoa Nguyệt Nhi cũng lười sinh chuyện hay phản đối, hắn để yên để cho hắn bế, tà áo hồng mỏng nhạt đung đưa qua lại theo bước chân của hắn. Đông Phương Diệp Thần vừa đi vừa ngắm nhìn nữ tử yêu kiều trong lòng. Quả thực sau một thời gian không gặp, Nguyệt Nhi của hắn đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan xinh xắn, tinh tế, mái tóc dài đen chia thành 3 lọn, một lọn giữa túm đằng sau, 2 lọn kia được thắt thành 2 bím tóc, rũ trước ngực, mỗi bên một cái. Trên đầu còn đeo một sợi dây ánh bạc nhỏ xíu, ở giữa có viên ngọc hình giọt nước màu hồng nhạt, vừa vặn rủ xuống giữa trán. Đôi mắt hạnh đào khẽ nhắm lại an thân, bàn tay ngọc tùy ý buông xuống. Nàng nhìn qua trông rất yếu đuối, mỏng manh, cơ hồ chỉ cần dùng chút lực cũng sẽ tan biến. Hắn hết sức nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, thấy nàng vẫn im lặng không nói gì, hắn cảm thấy trong lòng đau vô cùng. Tại sao người con gái hắn yêu lại không yêu hắn, mà lại đi yêu kẻ thù của hắn cơ chứ? Tại sao lại không phải là hắn? Lẽ nào hắn không xứng đáng với nàng? Hay vì hắn cưỡng ép nàng quá rồi? Nhưng thực sự, hắn cũng không muốn thế. Chẳng qua hắn sợ nàng rơi vào tay người khác, sợ sẽ mất nàng, chỉ muốn nàng ở bên cạnh hết lòng yêu thương. Như vậy cũng không được sao. Cảm thấy hắn khác hẳn với ngày thường, không trêu chọc, không bận cợt như mọi ngày, nàng có chút kinh ngạc nên tò mò hỏi: "Vương gia, hôm nay có chuyện gì sao?" Đông Phương Diệp Thần cười nhạt, lắc đầu, tay nâng cằm nhỏ xinh của nàng lên. Hắn muốn nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nguyệt Nhi, ta muốn ra ngoài chơi một chuyến không?" Hắn thấy cứ nhốt nàng mãi như thế này, có khi sẽ bức nàng thành một dạng thụ động mất. Nàng mấy hôm nay bị giam một chỗ, bức bối muốn chết luôn, nên khi nghe hắn nói vậy, nàng đã reo lên, muốn. "Được, vậy hãy chuẩn bị đi, trời hết mưa rồi, chúng ta sẽ xuất hành luôn." Được, nàng mọi hôm không hay chăm chút về mấy việc như y phục hay làm đẹp cả, nhưng hôm nay lại bắt Tiểu Ngọc lôi hết tất cả y phục ra xem nên mặc cái gì. Thử đi thử lại nửa ngày, nàng mới tìm được một bộ khá ưng ý. Trước gương là một nữ tử vật y phục màu xanh lam nhạt, không quá diêm dúa, cũng không quá bình thường, nhìn lại rất thanh tịnh và cao quý. Khuôn mặt kiểu diễm không son phấn như mọi ngày, nhưng lại xinh đẹp lạ thường. Mái tóc hôm nay không búi cao và cũng không biết cài bao nhiêu là tràn sức, mà chỉ xõa dài, túm gọn một chút ra đằng sau bằng một cái dây nhỏ màu xanh phối với y phục. Mỗi bước chân của nàng đều khiến cho đôi khuyên tai dài bằng một ngón tay đung đưa theo, nhìn rất linh động. "Tiểu thư, tuy là cải trang, nhưng nô tỳ thấy hai chúng ta đánh một chút phấn nhé." Tiểu Ngọc tươi cười góp ý: "Không cần đâu, thế này là được rồi." Nàng xôi tay, sau đó khẩn trương khoác áo choàng lông thỏ dày cộp lên người, chạy đi tìm Đông Phương Diệp Thần. Nàng đẩy cửa bước vào, thấy nam tử nọ một thân hắc bào yêu yêu mị mị, vẫn loài hoài cột tóc, mà cột mái vẫn không xong, liền bật cười hà hả. "Ôi trời, vương gia của chúng ta cũng có lúc khổ sở thế này sao? Nàng không biết đó thôi, tóc của ta rất khó cột. Tại sao không nhờ mấy nô tỳ? Họ không đáng để chạm vào tóc của ta." Đoạn hắn kéo tay nàng, vì không chuẩn bị trước nên nàng ngã ập vào lòng hắn. Đông Phương Diệp Thần câu môi, khẽ thì thầm vào tai nàng: "Nàng hãy cột tóc cho ta đi." Hơi thở nam tính của hắn cùng mùi hương dịu nhẹ trên người cứ quanh quẩn bên chóp mũi, khiến nàng cực kỳ xấu hổ. Mặt đỏ ửng lên, đầu rụt lại, chỉ hơi gật đầu. Nàng thoát nhẹ ra khỏi lòng của hắn, cầm lấy nước ngọc trong tay, nhẹ nhàng chải tóc. Tóc hắn rất mượt, hệt như sợi tơ, nên cũng không mấy tốn sức, mà có tốn thì tốn ở chỗ cột lại. Nàng khó khăn lắm mới búi được một nửa mái tóc của hắn lên, cuối cùng dùng cây châm vàng đâm qua búi tóc để cố định. Nàng nhìn hắn mà trong lòng thầm cảm thán: phải chăng ông trời quá thiên vị cho hắn, khí chất lẫn dung mạo thực sự không ai bì nổi. Hắn vừa giống ác quỷ lại vừa giống một ác nam. Đông Phương Diệp Thần đứng dậy, hài lòng nhìn mái tóc đã được chải gọn tươm tất. Hắn nói: "Nàng cũng thật khéo tay." "Đa tạ." "Được rồi, chúng ta đi thôi." Cả hai dạo bước ra cổng. Trước cổng đã có một chiếc xe ngựa đợi sẵn. Hai binh lính canh cổng vừa thấy họ đã quỳ xuống đồng thanh: "Cùng tiễn vương gia, cùng tiễn hoa tiểu thư." Phu xe lấy từ dưới gầm một cái bục gỗ để nàng có thể bước lên dễ dàng. Đông Phương Diệp Thần vào trước, sau đó đưa tay ra. Nàng cũng chẳng ngần ngại mà đặt một tay lên bàn tay của hắn. Tay kia vén vạt váy, nhẹ nhàng bước vào trong. Đây là loại xe ngựa rất rộng và đẹp, bên trong đủ cho 5-6 người ngồi. Rộng như vậy mà hắn ngồi đâu không ngồi, lại ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng xích ra một tí, hắn lại xích vào, cứ ta lui người tiến mãi. Cuối cùng nàng bị dồn vào một góc, hết đường nên đành thôi, đành chấp nhận ngồi im. Đồng một lúc thì đã ra đến kinh thành, nhưng vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục đi, nàng ngẩng đầu lên hỏi hắn. Vừa vặn hắn đang cúi xuống nhìn nàng, kết quả là vô tình môi nàng chạm vào môi của hắn. Khoảnh khắc ấy tất cả mọi thứ như không tồn tại, chỉ có hắn và nàng. Nụ hôn ấy dù chỉ là thoáng qua thôi cũng khiến cho trái tim bé nhỏ của nàng dao động. Ánh mắt hai người nhìn nhau không chớp, chẳng ai nói lấy một câu. Đông Phương Diệp Thần hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn đôi môi đỏ mọng của nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu, hết sức nâng niu, trân trọng. Lần này nàng chẳng có tâm trí mà kháng cự. Nụ hôn lần này của hắn thực sự quá ma mị, nàng không thể thoát ra. Vì thế chỉ có